Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 88, kính tượng chi đồng. Công thủ chuyển đổi. Fuwa Tetsuhito nhẹ nhàng đánh trong tay tennis. Hắn trong con ngươi màu vàng đã chiếm cứ con ngươi hơn một nửa bộ phận. Bá tương đương tay trái nhẹ quăng tennis. Quỳ gối hướng phía dưới nhẹ nhàng một lót. Fuwa Tetsuhito uốn lượn bắt tay khuỷu. Vợt bóng từ phía sau lưng mức độ lớn vung kích mà xuống. Bành. Một tiếng nổ đùng. Màu vàng nhạt tennis lấy ác liệt thế tiến công hướng về Uesugi Yu kéo tới. Ha ha tương đương, nhếch miệng lên. Uesugi Yu trong lòng khẽ mỉm cười. Như vậy thế tiến công hắn ở hiệp 1 đã nhìn thấu. Đột nhiên, đùng đùng tương đương tennis qua lưới sau khi. Một đạo giống như sấm sét màu vàng tia điện lao thẳng tới Uesugi Yu dưới chân. Đó là, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu thân thể chấn động. Trong tay sắp sửa vung vẩy vợt bóng tức thì cứng đờ. Đó là ta tứ chi hình. Xa lôi. Mang theo một tia thần sắc kinh dị. Uesugi Yu ngẩng đầu hướng về Fuwa Tetsuhito nhìn lại. Ha ha. Nhìn thấy không? Vậy thì tốt tốt lĩnh hội dưới thất bại ở chính mình tuyệt kỹ dưới là cảm giác gì? Chấm ngoặc kép. Fuwa Tetsuhito màu vàng nhạt trên mặt mang theo sung sướng nụ cười. Vừa nãy Uesugi Yu cái kia vẻ giật mình tuyệt đối là nhìn thấy chính mình phản xạ trở lại chiêu thức. Dù sao, hai con mắt của ta nhưng là ảnh trong gương tương đương, trong lòng chớp qua một tia tự đắc. Hắn kính tượng chi đồng nên tính là hắn quan trọng nhất lá bài tẩy. Đối với một số lực lượng tinh thần chiêu số có thể trực tiếp đàn hồi cho đối phương. Không thừa bao nhiêu phí lời, Fuwa Tetsuhito lại là một cái mãnh liệt lăng không cao áp cầu. Tennis qua lại gào thét, đang bay qua nửa sân sau khi đùng đùng tương đương một tia chớp tiếng vang vọng ở Uesugi Yu bên tai. Nguyên bản bình thường tennis trong nháy mắt như là một đạo khủng bố màu vàng sấm sét. Lại tới nữa rồi tương đương Uesugi Yu nhìn kỹ này khủng bố cảnh tượng. Trong lòng hơi định, nếu như nhớ không lầm, hẳn là cặp mắt kia, ánh mắt không nhìn qua lại mà đến tennis. Uesugi Yu tầm mắt vượt qua sân bóng, nhìn thấy Fuwa Tetsuhito cái kia mang theo màu vàng bóng mờ hai con mắt. Quả nhiên, nguyên bản còn tưởng rằng đó chỉ là Yukimura trong giấc mộng giao cho hắn năng lực. Không nghĩ tới cũng thật là chính hắn khai phá con đường. Uesugi Yu nhớ lại ký ức bên trong hình ảnh, Fuwa Tetsuhito lúc đó chính là ở trong giấc mộng đàn hồi Yukimura diệt ngũ giác. Sau đó chính mình mắt trợn trắng ngã xuống. Đơn giản tới nói chính là bị Yukimura bộ oa. Lúc này mới chớp mắt bị thua. Tìm tới vấn đề đầu nguồn sau khi Uesugi Yu trong lòng yên ổn. Có điều, nếu như đây chính là kính tượng chi đồng năng lực, như vậy Fuwa Tetsuhito ở U17 bên trong xếp hạng vẫn đúng là không phải thổi đến. Ầm một tiếng, tennis dường như bóng thứ nhất bình thường. Sát Uesugi Yu bên chân gào thét mà qua. 30-0, Uesugi cái tên này làm sao? Oshitari trên mặt chớp qua một tia bất ngờ. Fuwa Tetsuhito này hai đòn phát bóng ác liệt quy ác liệt. Thế nhưng cũng không vượt ra ngoài hiệp một giới hạn. Tại sao Uesugi hắn, bổn đại gia cũng không rõ ràng. Có điều trong này e sợ có chúng ta cũng không biết địa phương. Atobe ngón tay thon dài hư khoát. Lên mũi thở, trong con ngươi hàn mang đang không ngừng lấp lóe. Hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được trong sân có cỗ lực lượng tinh thần biến hóa. Nhưng là xem không hiểu cụ thể tình cảnh là thế nào. Có điều, cái này năm thứ ba toàn quốc cao thủ xác thực lợi hại. Atobe trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước cùng hắn quyết đấu Mori Zuzaburo. Đối phương thiên phú tuy rằng đồng dạng kinh người. Thế nhưng cầu thắng ý chí tinh thần quá yếu. Nào giống hiện tại Fuwa Tetsuhito cùng Uesugi Yu. Chỉ nếu là có điểm năng lực cao thủ đều có thể ở trên người hai người cảm nhận được cái kia cỗ mũi. Nhọn đấu với đao sắc kinh người khí thế. A tương đương làm sao? Thất bại ở chính mình chiêu thức dưới sẽ rất tuyệt vọng đi. Fuwa Tetsuhito thanh âm rất nhỏ truyền. Tới Uesugi Yu bên tai. Nếu như có thể thông qua ngôn ngữ lên đả kích đối thủ ý chí chống cự. Như vậy thi đấu thì càng thêm ung dung. Có lúc trên sân bóng tâm lý thế tiến công nhưng là tác dụng to lớn. Đối với này, Uesugi Yu cũng không có tiếp lời. Nụ cười trên mặt không giảm mà lại tăng. Ý chí cũng rất kiên định. Như vậy, liền để ta triệt để đánh đổ ngươi. Fuwa Tetsuhito lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nguyên tưởng rằng Uesugi Yu loại này không có giải thi đấu kinh nghiệm năm nhất sẽ có lay động. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Là hắn coi khinh đối diện. Khuôn mặt nghiêm nghị. Bàn tay xoay chuyển trong lúc đó. Fuwa Tetsuhito lại một lần nữa ra tay rồi. Nếu ngôn ngữ tác dụng không lớn. Như vậy này bức bách tâm lý đường biên ngang công kích liền đừng có ngừng hiết. Tennis mang theo một đạo tàn ảnh. Ở đến Uesugi Yu nửa sân thời điểm khí tức biến đổi. Tứ chi hình. Xa lôi ý cảnh lần thứ hai kéo tới. Lần này. Uesugi Yu động. Tê. Từng tia một khí lưu từ khóe miệng của hắn hút vào. Không nhìn xa lôi ý cảnh áp chế. Một luồng chạm ánh sáng màu xanh lam ở hắn vợt bóng lên bốc lên. Nói cho cùng ngươi kính tượng chi đồng cũng chỉ có thể đàn hồi tinh thần ý cảnh. Mà ta đánh tennis, chấm ngoặc kép, cũng không chỉ ngần ấy uy lực. Uesugi Yu nhẹ chào truyền tới Fuwa Tetsuhito trong tai. Để sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi. Lúc này mới ngăn ngắn mấy cầu Uesugi Yu dĩ nhiên nhìn thấu bí mật của hắn. Không có ai so với ta càng hiểu chính ta tương đương. Uesugi Yu trong lòng khẽ mỉm cười. Thất chi hình, sóng gợn nhỏ đâm, biến đổi, vượt bóng dường như bình tĩnh mặt biển. Này đạo sấm sét ở vào lưới sau khi tất cả các loại đều bị tiêu di. Này viên quá bình thường màu vàng tennis bị lưới bao phủ. Lăng không cao áp cầu nỗ lực động năng bị lưới một chút hấp thu. Mấy đạo sóng gợn bình thường gợn nước ở đập diện lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo ánh sáng màu xanh lam nhạt bao vây tennis cực tốc qua lại. Vèo, vèo, vèo, một trận trận chói tai scream từ trong không khí truyền đến. Sắc bén tiếng rít chói tai để Fuwa Tetsuhito sắc mặt nghiêm nghị. Này một cầu lực xuyên thấu e sợ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Có điều, coi như vậy, chấm ngoặc kép, trên mặt vẻ kiên nghị chớp qua. Bước chân hắn liên tục, về phía trước bỗng nhiên một cái cất bước. Trước đầu gối hơi cong khúc, chân sau kéo duỗi chống đỡ thẳng. Bàn chân cong lên, mũi chân dùng sức dẫm đạp ở trên mặt đất. Cho ta qua, bành, quát to một tiếng sau khi... Fuwa Tetsuhito hai tay nắm đập, quay về scream mà đến tennis bỗng nhiên vung lên. Xì xì xì, trong nháy mắt, kịch liệt ma sát từ lưới bên trên truyền đến. Fuwa Tetsuhito phán đoán không sai. Đòn đánh này lực xuyên thấu vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tennis như một cái sắc bén dài toa. Một làn sóng lại một làn sóng không ngừng khiêu chiến đập lưới chịu đựng cực hạn. Fuwa Tetsuhito cổ tay không ngừng run run. Mưu toan lấy này đến làm hao mòn tennis đang truyền đến khủng bố lực xuyên thấu. Nhưng mà, vỡ tương đương một cái. Hai cái, vợt bóng lên dây lưới dường như tán loạn đập lớn. Cùng kêu lên gãy vỡ. Xèo tương đương tennis vẫn là xuyên phá đập lưới. Mang theo một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh bay ra ngoài sân. Hiotei Academy Uesugi Yu ghi điểm. Điểm số 15-30. Hô tương đương khẽ nhả một ngụm chọc khí. Fuwa Tetsuhito trong mắt một mảnh kinh hãi. Đối diện tay của thiếu niên kia đoạn không thể chỉ trước cái kia một loại. Vừa nãy cái kia cỗ thủy triều giống như thế tiến công. Lại khí thế này. Chấm ngoặc kép. Nhìn Uesugi Yu thân trong nháy mắt bắt đầu bay lên khí diễm. Fuwa Tetsuhito trong lúc hoảng hốt cảm giác lần thứ hai nhìn thấy cái kia tóc vàng bồng bềnh. Ngông cuồng tự đại nhân vật mạnh mẽ. Lẽ nào ta Shishigaku lại muốn lên diễn đồng dạng kịch bản? Không, ta vẫn không có thua. Ít nhất muốn đem phần của ta đầy ý chí truyền đạt ra đi. Fuwa Tetsuhito một lần nữa ý chí kiên định. Dù cho hiện tại cũng không có tốt ứng đối đối sách. Hắn cũng không thể như vậy ngã xuống. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, nhìn vừa nãy ở dưới sân ra sức chống lại Fuwa Tetsuhito. Tachibana Kippy trong lòng tràn đầy chấn động. Đối diện cái kia năm nhất thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Liền ngay cả hắn sát một bên vẫn ung dung tự nhiên Chitos Senri cũng vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tuy rằng không thể cụ thể nhận biết phía dưới hai người giao chiến. Thế nhưng từ bộ trưởng vẻ mặt cùng cái kia tan vỡ vợt bóng liền không khó nhìn ra. Bộ trưởng của bọn họ bị đè lại chế. Uesugi Yu, chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng nhớ kỹ cái này để hắn khắc sâu ấn tượng tên. Chitos Senri muốn tìm kiếm thực lực đột phá tâm lý càng thêm cấp bách. Trầm mặc từ bên sân thay đổi dự bị vợt bóng. Fuwa Tetsuhito trong mắt chiến ý không giảm. Ánh mắt lợi hại nhìn chòng chọc đối diện cái kia chỉ mới năm nhất thiếu niên. Thi đấu ở một tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Lần thứ hai khai hỏa. 2-1. 5-2. Con đường của ta. Không phải hiện tại Shishigaku có thể ngăn cản. Cao cao nhảy một cái. Uesugi Yu trên người tỏa ra dày nặng khí thế. Bát chi hình. Lang ấm. Mang theo cuối cùng một cầu thắng khí thế. Uesugi Yu này một cái smash mang theo bàng bạc uy thế. Chống trời cột nước mang ra một đạo phẫn nộ rít gào. Hướng về Fuwa Tetsuhito mạnh mẽ đánh ra mà xuống. Bành. Giống như mênh mang sóng lớn bao trùm. Fuwa Tetsuhito con mắt trừng lớn nhìn tennis nện ở hắn hậu trường. Game. Hiotei Academy Uesugi Yu. 6-2. Thi đấu kết thúc. Hiotei Academy Uesugi Yu thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-0. Nương theo Uesugi Yu một đòn tối hậu. Ngoài sân cũng truyền đến Hiotei thành viên tiếng hoan hô. Hắn càng mạnh hơn tương đương, Akusu nắm chặt nắm đấm nhìn trên sân cái kia đang tiếp thụ hoan hô bóng. Người, trong lòng hắn không ngừng hiện ra một luồng rung động. Đa tạ chỉ giáo, tiền bối tương đương, đa tạ chỉ giáo. Lẫn nhau sau khi bắt tay, Fuwa Tetsuhito hơi xúc động nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái mới Bayo de Win Hua U xuất hiện ở trung học giới. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.